Cuồng Long xuất thế, chương 107, tự mình gây nghiệt, không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ông ta cũng tham gia bữa tối, thậm chí còn mang theo rượu quý mà bản thân cất giữ ra, hy vọng có thể kết bạn với Diệp Huyền. Diệp Huyền nhớ kỹ người này, hắn cảm thấy ông cũng là một người biết đạo đối nhân xử thế, là một nhân tài. Tuy nhiên, Vương Khải rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Huyền đứng bên ngoài suối nước nóng Minh Xuân. Cậu Diệp đến tìm Triệu Tổng à? Tôi cũng đến đây để tìm anh ấy. Diệp Huyền cười cười, tôi và Triệu Cường không phải bạn bè. Ông ta không phải người tốt lành gì. Sếp Vương, đừng qua lại gần với ông ta. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Vương Khải lập tức cứng đờ, cậu Diệp nói vậy là có ý gì? Nhưng mà sau khi Diệp Huyền để lại câu này xong thì hãn liền đi bộ qua đường. Dương Duy cũng đúng lúc lái xe tới. Trong lòng Vương Khải cảm thấy cực kỳ bất an. Sau khi đỗ xe lập tức vọt vào bên trong câu lạc bộ. Trên đường đi, ông ta nhìn thấy những võ sĩ được Triệu Cường thuê với mức lương cao. Toàn bộ đều nằm trên mặt đất, hôn mê, mà ở bên trong đại sảnh, tiếng giống giận dữ của Triệu Cường cũng truyền ra ngoài. Có vẻ là đang nói chuyện điện thoại, thả tin tức ra ngoài. Sau này ai dám cung cấp vật liệu cho tập đoàn Lâm Thị sẽ là kẻ thù của Triệu Cường tôi, Triệu Tổng. Vương Khải vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng vọt vào, lập tức nhìn thấy Triệu Cường máu me đầy mặt ngồi phịch trên ghế sofa. Toàn bộ cánh tay trái rũ xuống. Sếp Vương, sao anh lại ở đây, anh Triệu? Vừa rồi anh có mâu thuẫn với một thanh niên họ Diệp đúng không? Triệu Cường lập tức lửa giận dâng trào, lạnh giọng hỏi lại. Sếp Vương quen biết với thằng đó, Vương Khải nói với vẻ mặt đồng tình. Anh Triệu, sao anh lại hồ đồ như vậy? Tranh thủ thời gian nhận lỗi với cậu ấy đi, nếu không tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm. Nghe Vương Khải nói như vậy, sắc mặt Triệu Cường trở nên cực kỳ khó coi. Sếp Vương, chúng ta cũng có thể coi là bạn bè đúng không? Anh thế mà lúc này còn nói lời châm chọc. Anh nhìn cánh tay của tôi đi. Nhìn mặt của tôi đi, mẹ kiếp. Chuyện này không thể thương lượng. Thằng nhóc hôi thối họ Diệp kia, tôi nhất định phải chơi chết nó. Tuy nhiên, Vương Khải nhìn Triệu Cường với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Con mẹ nó, ông khẳng định là trúng gió rồi, còn dám nói sẽ chơi chết cậu Diệp. Cũng không ước lượng xem mình có bao nhiêu phân lượng. Trong mắt cậu Diệp chỉ sợ Triệu Cường ông còn không được tính là cọng lông. Anh Triệu, nể tình quan hệ của chúng ta, tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật. Bàng Hồ Cường và bốn tên đàn em đắc lực của gã là bị thăng nhóc họ Diệp trong miệng anh dế tê chết. Làm sao có thể? Sắc mặt Triệu Cường lập tức hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Những gì anh vừa nói là sự thật? Thấy Vương Khải trịnh trọng gật đầu, lông tơ toàn thân Triệu Cường dựng đứng. Trước đây ông ta đã từng đối đầu trực diện với Ngô Thiên Đi, kết quả cuối cùng chính là Triệu Cường ông bị đánh bại thảm hại, bị mấy tên thuộc hạ của Ngô Thiên Di đánh đến mức toàn thân tóe máu. Và mấy tên thuộc hạ đó chính là Bàng Hồ Cường và bốn tên đàn em của gã. Bây giờ nghĩ lại, Triệu Cường vẫn tràn đầy sợ hãi với Bàng Hồ Cường và bốn tên kia. Thế nhưng mấy ngày trước, ông ta nghe nói Bàng Hồ Cường cùng bốn tên đàn em đã chết, vì thế mà ông ta còn hả hê hồi lâu. Nhưng bây giờ, Vương Khải nói với ông ta rằng người đã giết Bàng Hồ Cường và bốn tên đàn em chính là cái tên họ Diệp vừa rồi. Hiện tại, Ngô Thiên Di cũng đã chết. Tôi nghĩ chuyện này cũng có liên quan đến cậu Diệp. Cậu ấy còn không để Ngô Thiên Di vào mắt. Anh cho rằng anh được tính là cái gì? Vương Khải võ võ bả vai Triệu Cường đang ngây người như phỗng. Không chỉ có vậy, cậu Diệp còn là ân nhân cứu mạng của Lưu Công Thiên của nhà họ Lưu và là ân nhân cứu mạng của vợ trùm đất Giang Kim Biêu. Nếu anh dám gây phiền toái cho cậu ấy, Đại La Kim Tiên cũng không gánh nổi anh. Triệu Cường càng nghe càng sợ hãi, sắc mặt đã tái nhợt rồi. Sao anh không nói với tôi sớm hơn? Giọng nói của Triệu Cường có chút run rẩy, vội vàng nhấc điện thoại di động lên, lần lượt gọi lại từng dãy số mà lúc nãy vừa gọi. Thấy ông ta sợ hãi như vậy, Vương Khải có chút bối rối. Anh Triệu, anh bị làm sao vậy? Giọng nói của Triệu Cường mang theo chút nghẹn ngào. tôi vừa mới thả ra chút tin tức, yêu cầu những thương nhân mảng vật liệu chấm dứt mọi hợp tác kinh doanh với tập đoàn Lâm Thị, ha. Vương Khải nghe xong lời này thì không nhịn được, lùi về phía sau mấy bước, cách Trương.